Chương 1023, ba điện hai tông một hoàng tộc. Huyết kiếm thánh trở về, có người vui vẻ có người buồn sầu. Vui vẻ đương nhiên là kiếm tiêu tông đám người. Nhất là kiếm tiêu tông Chu cùng đệ cửu Sơn Chu, khi biết phương thần vô duyên vô cớ mất tích về sau, càng là ăn ngủ không yên. Nhưng mà, huyết kiếm thánh chẳng những trở về, hơn nữa còn nhẹ nhõm đánh bại phong thiên tông đệ tử, gia nhập huyền thiên tông, càng làm cho bọn hắn kích động không thôi. Còn như ưu sầu thì là phong thiên tông người. Kỳ thật, không nên nói là ưu sầu, thỏa đáng nhất thuyết pháp hẳn là nổi giận. Phong thiên tông Chu tức giận nhất, bởi vì hắn đã biết được, chém giết phong phong võ giả, chính là trước mắt huyết kiếm thánh. Ngày đó cùng kiếm tiêu tông Chu một trận chiến, chưa phân thắng bại, cuối cùng hắn phất tay háo rời đi. Trong lòng của hắn, đối huyết kiếm thánh tràn đầy sát ý, nhưng lại không có cách nào chém giết kẻ này. Mà, kẻ này thế mà đánh bại phong thiên tông đệ tử, gia nhập huyền thiên tông. Đáng chết gia nhập huyền thiên tông về sau, muốn chém giết huyết kiếm thánh, liền càng thêm khó khăn. Mà lại, huyết kiếm thánh gia nhập, để phong thiên tông danh ngạch cũng thiếu một cái. Đáng hận. Phong thiên tông các trưởng lão, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm phương thần. Bất quá, đối với những này, phương thần không có để ý dù sao, cũng muốn rời đi phong thiên thành. Đã đắc tội phong thiên tông, tại đắc tội một lần cũng không sao. Tốt, lập tức trở về huyền thiên tông. Mập mạp sứ giả trầm giọng nói. Lập tức, 30 người tại hai đại sứ giả dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp rời đi phong thiên thành. Tam đại thế lực sở dĩ là huyền thiên tông bồi dưỡng nhân tài, chính là bởi vì huyền thiên tông hội căn cứ mỗi một lần ba đại tông môn cống hiến danh lạch, ban thưởng tài nguyên. Những tư nguyên này, cũng là ba đại tông môn vô liếng. Một nhóm đám người, rời đi phong thiên thành, đi qua đoạn đầu nhai thời điểm. Yêu kiếm một lần nữa phát sinh dị động. Ông từng đạo quỷ dị thanh âm, theo đoạn đầu nhai phía dưới truyền ra. Chẳng lẽ yêu kiếm truyền thuyết là có thật sao? Mập mạp sứ giả dừng bước, nhìn chăm chú đoạn đầu nhai, trầm thấp nói. Thế nhân ai cũng chưa từng gặp qua yêu kiếm, không chừng là có người cố ý truyền bá ra tin tức giả. Gây yếu sứ giả no ý bọn hắn có chu tờ không tin, cái này đoạn đầu nhai phía dưới, có một thanh thông thiên yêu kiếm. Cái khác võ giả, cũng là rối rít nhìn chằm chằm đoạn đầu nhai. Ông đoạn đầu nhai phía dưới chấn động, càng ngày càng mạnh. Rất nhiều người trong lòng, tràn ngập tò mò. Yêu kiếm có phải thật vậy hay không tồn tại, vẫn là chỉ là một thì hoang ngôn mà lúc này, kinh hãi nhất không ai qua được phương thần. Yêu kiếm là có tồn tại hay không, phương thần rõ ràng nhất. Bởi vì, lần trước hắn tiểu trao đổi yêu kiếm. Chỉ bất quá, thực lực của mình quá yếu, căn bản là không có cách để yêu kiếm hiện thân mà thôi. Mà, yêu kiếm sở dĩ dị động, chính là bởi vì chính mình. Mau mau tăng cao tu vi đi, rất lâu không có đụng phải một cái để cho ta công nhận ra hỏa. Yêu kiếm thanh âm, theo đoạn đầu nhai phía dưới truyền vào phương thần trong lỗ tai. Chỉ có phương thần nghe được, những người khác căn bản là không có cách nghe được. Yêu kiếm thanh âm bên trong, tràn đầy tang thương khí tức. Nó ở đây, đã đợi chờ vô tận tuyến nguyệt. Một mực đến nay, đều không thể đợi đến một cái chân chính để hắn công nhận kiếm tu. Mà, rốt cuộc đã đợi được một cái. Nó đối phương thần rất có hảo cảm. Sở dĩ, tại phương thần bọn người đi qua đoạn đầu nhai thời điểm, nó một lần nữa xuất hiện, cùng phương thần giao lưu. Phương thần nghe vậy, nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói ra, luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi tự động hiện thân. Yêu kiếm nghe nói, phát ra vui vẻ thanh âm. Sau đó, một lần nữa yên lặng tại đoạn đầu nhai phía dưới. Chấn động thanh âm, trong nháy mắt ngừng, đoạn đầu nhai khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ yêu kiếm thật tồn tại? Một chút võ giả, ngồi xếp bằng, vọng tưởng câu thông yêu kiếm. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào nếm thử, đoạn đầu nhai vô cùng an tĩnh, căn bản không có một tia động tĩnh. Ta liền nói, yêu kiếm chỉ là truyền thuyết. Mập mạp sứ giả cười nói. Đi thôi, không muốn lãng phí thời gian. Gây yếu sứ giả no im một chút võ giả, từ dưới đất bò dậy, trên mặt có vẻ nghi hoặc, cuối cùng một đoàn người rời đi nơi đây. Đi rất xa về sau, phương thần quay người, nhìn ra xa một chút đoạn đầu nhai. Chờ xem, ta nhất định sẽ trở về. Ba điện hai tông huyền thiên tông, ở vào Kim Thiên Thành. Kim Thiên Thành tại thông thiên đảo vị trí trung ương, khoảng cách phong thiên thành rất xa. Sau một tháng, mọi người đi tới Kim Thiên Thành. Cuối cùng đã tới. Trong lòng mọi người cảm thán, cuối cùng một tháng, cuối cùng đã tới Kim Thiên Thành. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào Kim Thiên Thành bên trong. Phong Thiên Thành võ giả đến. Huyền Thiên Tông bên trong, có người phát hiện hai vị sứ giả trở về, khe khẽ bàn luận. Không biết lần này Phong Thiên Thành võ giả, có hay không tương đối xuất sắc thiên tài. Chỉ chốc lát sau, đám người liền tới đến Huyền Thiên Tông trước đó. Chỉ thấy, Huyền Thiên Tông cửa ra vào, vô cùng đơn giản, chỉ có hai cái thủ vệ đứng đấy. Phương Thần ánh mắt, nhìn về phía hai cái thủ vệ thời điểm, chấn động trong lòng. Không hổ là Huyền Thiên Tông, thủ vệ tu vi, đều là thiên cương cảnh cao giai, quá cường đại. Nơi này chính là Huyền Thiên Tông, đi thôi. Mập mạp sứ giả no im một đoàn người tiến vào Huyền Thiên Tông, một vị trưởng lão tự mình đến nghênh đón. Thế nào trưởng lão hỏi? Trưởng lão, lần này tại Phong Thiên Thành, chiêu thu 30 người, trong đó 3 người tu vi đạt đến thiên cương cảnh tứ trọng, chiếm cứ 3 cao y thống lĩnh chi vị. Mập mạp sứ giả no y ửng, không tệ, dẫn bọn hắn đi Phong Thiên Cung đi. Trưởng lão đảo mắt đám người, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói. Huyền Thiên Tông, chính là Thông Thiên Đảo đỉnh tiêm thế lực một trong. Tại Thông Thiên Đảo bên trong, có thể cùng hắn kẻ ngang hàng, một cái tay có thể đếm ra. Lớn như vậy tông môn, chiếm cứ lấy toàn bộ Kim Thiên Thành, địa vực phi thường bao la. Mà Huyền Thiên Tông, cũng là bị chia làm tám cung, cùng Thông Thiên Đảo tám thành đem đối ứng. Cái gọi là Phong Thiên Cung, chính là Phong Thiên Thành tuyển nhận tới võ giả nơi ở tám cung, đại biểu cho bát cổ thế lực. Dĩ vãng Phong Thiên Thành tới võ giả, đều tại Phong Thiên Cung bên trong. Phương Thần bọn người bị dàn xếp tại Phong Thiên Cung. Mà cổ thần, Tây Thanh, Phong Dục thì là được sách phong thống lĩnh. Phong Thiên Cung, có hai vị cung chủ, tại hạ đến chính là Kim Giáp thống lĩnh, Ngân Giáp thống lĩnh, Thiết Giáp thống lĩnh, cuối cùng mới là Tiểu thống lĩnh. Mà Phong Dục ba người, hiển nhiên chỉ là Tiểu thống lĩnh. Toàn bộ Phong Thiên Cung, có trên vạn người, trên cơ bản đều là thiên cương cảnh võ giả. Cương đại nhất hai vị cung chủ, nghe nói đã đạt đến tinh thần cảnh. Bất quá, hai vị cung chủ xuất quỷ nhập thần, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Mỗi một cái tiểu thống lĩnh, có thể thống ngự trăm người. Mập mạp sứ giả giải thích nói. Phương Thần bọn người gật đầu, trong tay có cái sách nhỏ, bên trên ghi lại Huyền Thiên Tông bên trong tình huống. Xem hết sách nhỏ, tiểu trên cơ bản đối Huyền Thiên Tông đại khái hy hệ ưu do. Hai vị sứ giả sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Phương Thần về tới chỗ ở của mình. Phong Thiên Cung bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm. Thực lực người nhỏ yếu, đãi ngộ khẳng định không thành thật chi tiết lực cường đại người. Cùng ngày, 30 người liền phân phối đến chỗ ở bọn hắn chỗ ở, đều là chữ nhân chỗ ở mà các lao già kia, thì là có thể ở lại địa tự chỗ ở, thậm chí có chút có thể ở lại thiên tự chỗ ở đẳng cấp càng cao, linh khí càng thêm nồng đậm, càng là dễ dàng hấp thu thiên địa cương nguyên chi lực. Không hổ là Huyền Thiên Tông. Phương Thần trở lại chỗ ở, xem xét cẩn thận lấy sách nhỏ, trong lòng tràn đầy chấn động. Huyền Thiên Tông chi đại, căn bản là không có cách tưởng tượng. Nếu như có thể tại Huyền Thiên Tông bên trong cuộc khởi, như vậy thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng. Mau chóng xung kích thiên cương cảnh. Phương Thần định cho mình một mục tiêu, cái kia chính là xung kích thiên cương cảnh. Huyền Thiên Tông, Phong Thiên Cung. Phong Dục chỗ ở, có mấy cái Phong Thiên Tông đệ tử. Phong Sư Minh, làm sao đối phó Huyết Kiếm Thánh một người trong đó dò hỏi. Đu nở dê vở ơ a Phong Sư Minh, Tông Chủ tự mình hạ mệnh lệnh, để chúng ta tại Huyền Thiên Tông bên trong, nghĩ biện pháp chém giết Huyết Kiếm Thánh. Người còn lại nói, Phong Thiên Thành người, trên cơ bản đều tại Phong Thiên Cung. Sở dĩ, Phong Dục cùng Phương Thần, gần như mỗi ngày đều có thế gặp mặt. Ngày mai, ta đi chiếu cố hắn. Phong Dục mang trên mặt một vòng ý cười no ý tại Phong Thiên Cung bên trong, không thể đồng môn tàn sát. Nhưng là, lại có thể lẫn nhau khiêu chiến. Cũng liền nói, chỉ cần không giết người, liền xem như đem người đánh cho tàn phế đều có thể. Ngày thứ hai, tại Phong Dục dẫn đầu dưới, đông đảo Phong Thiên Tông đệ tử, tiến về Phương Thần chỗ ở soạt đi vào Phương Thần chỗ ở, không nói hai lời, Phong Dục trực tiếp thi triển ra tuyệt phong chi thuật, đem Phương Thần chỗ ở, phong cấm. Phong sư huynh một chiêu này cao à, đem Huyết Kiếm Thánh phong cấm, hắn nghĩ ra được đều không có cách nào. Phong Thiên Tông một cái võ giả, nhếch miệng cười nói. Ngay tại trong sân tu luyện Phương Thần, đột nhiên phát giác được có người đang bố trí phong cấm, chợt sắc mặt đại biến. Phong Thiên Tông tuyệt phong chi thuật cẩn thận xem xét phía dưới, phát hiện này phong cấm chính là Phong Thiên Tông tuyệt phong chi thuật. Phương Thần sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Phong Dục Phương Thần trong nháy mắt liền đoán được bố trí phong cấm người, tuyệt đối là Phong Dục. Hưu phá phong chi pháp thi triển đi ra, tuyệt phong chi thuật trong nháy mắt bị phá trừ. Ở ngoài viện, Phong Dục đám người khắp khuôn mặt là nụ cười. Huyết kiếm thánh bị vây ở đây, nghĩ ra được QNZ không có cách, cứ như vậy, đoạn tuyệt hắn tài nguyên, chờ một lúc sau, hắn đem không cách nào tại Huyền Thiên Tông sinh tồn được. Phong sư huynh thật sự là cao minh a, binh không đau huyết, phong sư huynh thủ đoạn để cho người ta bội phục. Mấy cái Phong Thiên Tông đệ tử, một mực tại đập Phong Dục mông ngựa. Mà Phong Dục QNZ rất hưởng thụ, một mặt ý cười. Chúng ta đi thôi. Phong Dục quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, phịch một tiếng, phong cấm đột nhiên pha toa y Phong Thiên Tông người, thật là hèn hạ. Phương Thần kia băng lãnh thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Nghe vậy, Phong Dục dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc này, Phương Thần ung dung theo trong sân đi tới. Phong Dục đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, lạnh giọng nói, ngươi thế mà có thế trong thời gian ngắn như vậy, phá giải tuyệt phong chi thuật hử, Phong Thiên Tông phong cấm đơn giản liền là rắc rưởi. Bất kỳ người nào đều có thể phá giải. Phương Thần khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một cái Phong Thiên Tông đệ tử, chịu không được Phương Thần ngữ khí, lúc này giận dữ, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là, lại bị Phong Dục cho ngăn trở. Đưa mắt nhìn Phương Thần thật lâu, Phong Dục câm trầm nói, lần này, tính là ngươi hảo vận.